Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 63, thứ 17 chương Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lời đã ra trống trải sân xa vào tuyệt đối yên tĩnh, mọi người biểu tình đều dường như đọng lại bình thường, ngơ ngác nhìn Chiêm Định Thiên Kim Nan Mua. Vạn kim cũng bồi, tục ngữ nói kim có giá ngọc vô giá, khả ở trải qua nhiều năm hỗn loạn sở quốc ngay cả đồng chú ngũ thù tiền đều tồn lượng rất thưa thớt, không đủ hoàn toàn lưu thông sử dụng, theo quốc khố đến phủ khố tất cả đều thiếu tiền thiếu lợi hại, càng nhiều thời điểm, đảm đương bình thường vật ngang giá là vài vóc lương thực. Cho nên có thể nghĩ, hoàng kim, làm tiền tối đẳng cấp cao tồn tại, rất nhiều người trung thứ nhất sinh, vị tất có thể gặp qua một lần, là có giá vô thị trong truyền thuyết gì đó. Bất quá nhân loại trí tuệ là vô cùng, không hoàng kim đừng lo, có thể ngang nhau trao đổi, dựa theo một lạng hoàng kim ước tương đương 8 lượng bạc tính toán, một lượng bạc trắng có thể đổi 1.500 tiền tả hữu, một vạn lượng hoàng kim chính là 120 triệu tiền. Này con số một mình đến xem thập phần dọa người, nhưng đối đỉnh cấp thế gia môn phiệt mà nói kỳ thật cũng không tính nhiều lắm. Dù sao theo, Nam Tề Thư, Vương Côn truyền, ghi lại Quảng Châu Thứ Sử đến cửa thành truyền một vòng, thu chịu thương nhân hối lộ có thể cao tới 3.000 vạn tiền. Sách sử bút pháp khả năng lực có khoa trương, nhưng tiền đường Chiêm thị chính là bình thường sĩ tộc xuất sĩ tối cao phẩm giai cũng bất quá là tứ phẩm thị lang mà thôi, toàn dựa vào gia tộc mấy đời vất vả kinh doanh, mới ở tiền đường chí hạ này đại phiến sản nghiệp. Bất quá từ trước năm Chiêm thị lão tông chủ qua đời, tình trạng đã không được như trước, thật muốn là bồi đậu khí nhiều 100 triệu tiền, cũng cùng táng ra bại sản không kém là bao nhiêu. Có hảo tâm không muốn hắn mua dây buộc mình, hoặc là xem đậu khí không vừa mắt cố ý cấp Chiêm đỉnh bậc thang hạ, nói. Chiêm lang quân đừng vội, việc này nội tình phức tạp, song phương bên nào cũng cho là mình phải, muốn thật sự không tốt hạ quyết đoán, không bằng đi Lâm Ốc Sơn tìm Đỗ Tế Tửu tự mình xác minh. Thiên sư đạo Dương Châu chỉ đạo chỉ ở Ngô huyện Lâm Ốc Sơn, lại xưng tà thần U Hư Thiên, phân kiến có tà thần cùng U Hư nhị quan, cung điện hùng vĩ đẹp đẽ, cảnh sắc u nhã, hương khói rất là tràn đầy. Chiêm đỉnh nói, đa tạ vị này lang quân, ta cũng không phải đảm nhiệm nhiều việc hạng người, lại càng không là tiền tài nhiều phòng tay, chỉ vì ta vừa mới tiếp Đỗ Tế Tửu trở về, từng chính tay nghe hắn nhắc tới đem lộc bô tặng 7 tín chúng, trong đó còn có đậu lang quân. A, Tế Tửu đến tiền đường. Không có nghe thấy à, có lẽ là cải trang, chúng ta không biết cũng là bình thường. Đậu khí vênh váo tự đắc nhìn quét một vòng, nói. Cái này các ngươi không phản đối đi, Chiêm đỉnh tính ngươi thức thời, nhận thức là tốt rồi, nói đi tính toán như thế nào bồi ta. Chấm, Chiêm đỉnh nghiêng người, duỗi tay làm mời chạc, nói. Mời theo ta đến mặt sau nói chuyện, phàm là đậu lang quân có điều yêu cầu, nhất định tận lực thỏa mãn. Đậu khí hừ một tiếng, quay đầu đi trước. Chiêm đỉnh lại đối Hà lang quân áy náy nói, việc này đều là bỉ điếm suy nghĩ không chu toàn, liên lụy lang quân bị tủi thân, này hai ngày tự tiền sẽ không thu, chờ đã sẽ có người đưa đến xá nổi. Dứt lời đi theo đậu khí cùng đi, lưu lại một vĩ ngạn bóng dáng làm cho mọi người thổn thức không thôi. Thật là tín nhân, ta chi không kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân ngôn tiền đường Chiêm đỉnh là cổ chi tử cống tiện làm thương nhân việc, nhưng ta xem một thân lại phảng phất chuyên tôn sư, khoan hướng bác tiếp, thong dong tự vụ, khiến người tâm chiết. Tử cống cùng chuyên tôn sư đều là khổng tử môn sinh, tử cống tinh thông kinh tế, buôn bán làm rất lớn, ra ngoài phô trương vượt xa đồng môn này khác nho sinh, là cái đã hội kiếm tiền, lại hội hưởng thụ người thông minh, khổng tử thực thích hắn. Chuyên tôn sư lại tương phản, này người hiếu học suy nghĩ sâu xa, là khổng môn. Trung tín, chi luận đại biểu nhân vật, hắn hào giao bằng hữu, ở chung khi vừa không so đo qua lại ân oán, cũng không để ý người khác vũ nhục cùng công kích, có cái thực như ngoại hiệu kêu. Cổ chi thiện giao giả, từ hữu ánh mắt mị lên, lấy hắn linh mẫn khứu giác đã từ giữa người được âm mưu hương vị, bất quá việc không liên quan đến mình cũng là không cần quá nhiều phí công, cười cười không nói gì, đối Hà lang quân chắp tay thi lễ cùng Tả Văn một đạo xoay người rời đi. Hà lang quân ngẩng đầu, nhìn từ hữu rời đi phương hướng, vừa rồi làm cho người ta kinh diễm mâu quang lại chợt lóe rồi biến mất, khóe môi ẩn ẩn lộ ra một tia như có như không ý cười. Đến trong viện, Thu Phân đứng ở cửa phòng biên, ba bước cũng làm hai bước chạy tới, nói. Tiểu lang, người như thế nào mới trở về, Lý Sương A tỷ tỉnh, nói muốn gặp ngươi đâu. Đến trên tiểu lâu ngồi hội, trở về trên đường lại nhìn một hồi náo nhiệt. Từ hữu quan tâm hỏi, Lý Sương cảm giác như thế nào? Tốt hơn nhiều, đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại vài bước, vừa còn uống một chén hồ ma canh. Ân, người đi trước đi, ta chờ hạ sẽ đến. Đuổi rồi Thu Phân, Từ Hữu cùng Tả Văn đi trung gian phòng xá, đối diện quỳ gối ngồi, cười nói. Hay là lại uổng công vô ích đi, Tả Văn buồn rầu nói. Tiền đường hay là có tiền phú hộ nhiều lắm, mua một khu nhà tốt điểm nhà cửa nhưng lại khó như vậy. Buổi sáng lại nhìn ba chỗ các phương diện, nhưng thật ra thích hợp cũng không phải là sớm định rồi người mua chính là không muốn bán ra, hoặc là ra giá vượt qua 100 vạn, rất không thể nói lý. Một khu nhà tòa nhà bán 100 vạn tiền không tính ly kỳ, chính là mấy 100 vạn tới 1000 vạn tiền cũng có, cùng loại sách ghi lại xử không dứt. Bất quá tiền đường dù sao không phải Kim Lăng, Ngô huyện như vậy đường lớn yếu địa chân chính giá trị 100 vạn tòa nhà hẳn là không nhiều lắm, chắc là Tạ Văn này 2 ngày cầu chính giữa phòng thiết bị người xem ở tại trong mắt cho nên cố ý nâng giá đến mổ dê béo. Nếu không tốt tìm, tạm thời trước đừng tìm, hoãn vừa chậm rồi nói sau. Ta đột nhiên phát giác ở tại nhà này Chí Tân lâu cũng không sai, nói không chừng mấy ngày này gian còn có thể có một hồi náo nhiệt xem. Lời còn chưa dứt nghe được trong viện có người thanh nói. Từ Lang quân nhưng là ở nơi này, Từ Hữu chợt nghe dưới thần sắc vi có biến hóa, một lát sau khôi phục bình tĩnh, đứng dậy cười nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đi ra, Phong Hổ theo ta đi tiếp khách quý. Người đến không ra Từ Hữu dự liệu, quả nhiên là mới vừa rồi bị đậu khí chỉ vì trộm tặc kia Hà Lang quân. Từ Hữu bước đến trung đình, hai tay cao thấp vén, bình thẳng thân trước, lược cao hơn đầu vai, đây là cúi chào. Hà Lang quân đồng dạng được rồi cúi chào, nói. Tại hạ kinh khẩu Hà Nhu, mạo muội tới chơi, mong rằng Từ Lang quân thứ tội. Nói quá lời, khách quý lâm môn, nhà tranh rực rỡ, mời vào trong phòng nhất tử. Hà Nhu mi mắt buông xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên quấy dày, Từ Hữu dẫn hắn đi trước, Hà Nhu cũng không nhún nhường, huy tay áo tự nhiên, hành tẩu khi giống như gió núi từ đến, rất có nghi tư. Đi vào bên trong, Tả Văn thúc thủ lập cho Từ Hữu phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Hà Nhu, không dám có chút phân tâm. Hà Nhu lơ đễnh, hoặc là nói hắn tầm mắt vẫn đi xuống nghiêng, vị tất chú ý đến Tả Văn hành động, nói. Vừa mới Mông Lang quân bênh vực lẽ phải, Nhu trong lòng cảm kích đặc đến tạ quá. Gặp chuyện bất bình cho nên phát ra tiếng là điều đương nhiên. Huống chi vì Lang quân nói chuyện không chỉ có một mình ta, thiết đừng để ở trong lòng. Hà Nhu gật gật đầu tựa hồ không hề giỏi về lời nói, trong khoảnh khắc lại trầm mặc xuống dưới. Từ Hữu cũng là theo các loại xã giao trường hợp trưởng thành lên hồ soái, bình sinh sở trường nhất chuyện trừ bỏ tài chính chính là cùng các loại mọi người có thể ở chung thật vui, cũng không biết vì sao, một điểm cũng không có ấm chàng ý tứ, đồng dạng an tọa ở bồ đoàn, lặng im không nói. Một lát sau, Hà Nhu đột nhiên nói, Lang quân cũng biết chỗ tòa này Chí Tân lâu 10 ngày sau, đem không còn nữa về chiêm thị sở hữu. Từ Hữu mỉm cười, nói, ta bất quá một khách qua đường, hôm nay ở tiến vào, ngày mai sẽ muốn rời đi, Chí Tân lâu họ tên gì, nói thật ra nói ta không hề quan tâm. Từ Lang quân muốn thật sự là khách qua đường, tự nhiên không cần quan tâm việc này. Cần phải là tính toán ở tiền đường thường trụ cũng không có thể không quan tâm. Nga, Từ Hữu ý cười càng tăng lên, nói, có thể cho ta một cái lý do sao? Hà Nhu hai tay đặt ở khâm bào phía trên, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, hai tròng mắt thần thái bắn ra bốn phía, cả người khí độ tao nhã lập tức có chất bình thường bay vọt, đối Từ Hữu lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi là nghĩa hưng Từ thị con cháu, gia môn lâm nạn, bị biếm tiền đường, nếu là không thể bắt lấy lần này cơ hội, ngày sau muốn ở tiền đường dừng chân, chỉ sợ khó càng thêm khó. Cách chương.